Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 753, hiệu trưởng muốn ta liếm đây. Lâm Phàm cùng Hinata hai người đều ăn xong chuối tiêu. Hinata tiếp tục đoán, nóng quá, vừa thô lại lớn, sẽ không lại là chuối tiêu đi. Hinata thầm nói, qua nửa giờ, Hinata so với trước kia to gan hơn. Lâm Phàm mục đích cũng đạt tới. Lâm Phàm nói, ngươi bây giờ có thể mở mắt, ngươi đoán không sai, đây là nhiệt hạt bắp. Hinata thâm lý kỳ quái nói, vì cái gì trước kia căn, nhiệt hạt bắp? Hiệu trưởng muốn ta liếm đây. Lâm Phàm nói, đến, tới hiệu trưởng ôm một cái. Ân lương đương, Hinata có chút không biết làm sao, chơi lấy tay mình đầu ngón tay. Thế nào? Lâm Phàm hỏi, ta muốn cùng hiệu trưởng ôm. Ôm, như vậy, không tốt sao? Hinata chân lấy ngón tay, xấu hổ nói, có quan hệ gì? Hiệu trưởng giống ngươi ca ca, sau đó gọi hiệu trưởng ca ca, hoặc là gọi hiệu trưởng đại ca ca đều có thể. Lâm Phàm nói, hiệu trưởng ca ca. Hinata la lên, tới, nhảy đến hiệu trưởng ca ca trong ngực, lớn mật một chút, đây là khảo nghiệm ngươi và dị tượng tiếp xúc lá gan. Ngươi biết không? Lâm Phàm nói, Hinata thân lý cảm thấy Lâm Phàm nói có chút đạo lý. Ngay sau đó lớn mật đi tới, nhón chân lên, không có nhào tới Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm đem Hinata ôm, nói 19 nói, hiệu trưởng ca ca có thể hôn ngươi một cái sao? Ân, Hinata lại không biết trả lời thế nào. Lâm Phàm cũng không để ý nàng, trực tiếp thân tại Hinata trên môi. Bất quá hắn có giúp Hinata môi rửa một lần, đem mùi là lạ dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu mùi là lạ. Cũng quả thật, Hinata đầu tiên ăn thật nhiều. Hinata bất tỉnh, bị Lâm Phàm thân bất tỉnh. Lâm Phàm đem nàng đánh thức, ban cho nàng một cái A cấp nhẫn thuật chakra. Chakra, Hinata cảm nhận được trong cơ thể mình lưu động chakra. Rất nhanh minh bạch đây là hiệu trưởng đem chakra làm vào thân thể nàng. Hiệu trưởng, Hinata có chút vô lực thì thầm. Lâm Phàm nói, đây là tặng cho ngươi chakra. Hinata, ghi nhớ, chờ ngươi cao lớn gả cho ta được không? Đây là Lâm Phàm trên địa cầu mộng tưởng. Thu phục Sunet đã thực hiện mộng tưởng một trong. Hinata cũng là một cái ngực lớn bộ nữ hài. Không thể bỏ qua. Tại Hokage bên trong, nữ hài tử cao lớn lại so nam hài tử nhan giá trị cao nhiều. Có lại thành thục tri thức đẹp. Xem xét lại nam hài tử có vẻ hơi già dặn lôi thôi. Chakra, ta chakra trở nên rất nhiều nha. Hinata tạm thời quên bị Lâm Phàm cường hôn sự tình, cảm thụ trong cơ thể nhiều hơn tới nhiều như vậy chakra. Có chút vui vẻ, người nói một cái bình thường thoạt nhìn có chút tự ti. Nhất là bởi vì gia tộc phương diện tại thực lực một khối này, thường thường sẽ đem nàng và muội muội Hyuga Hanabi đem so sánh. Hiện tại ở trong người có nhiều như vậy chakra, thế nào không vui đây? Tạ ơn tạ hiệu trưởng. Hinata trực tiếp đem hôn sự tình hất đi qua, bởi vì nàng cũng không biết làm sao xử lý chuyện này. Đem nó chôn trong lòng. Đây cũng là rất nhiều người, rất nhiều nữ hài tử đối mặt loại sự tình này xử lý phương pháp. Đối mặt vấn đề lúc, mọi người không phải đối mặt nó, chính là đi trốn tránh nó. Rất ít có thứ ba loại phương thức giải quyết. Lâm Phàm đem Hinata để xuống, nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi học, ghi nhớ, hảo hảo tu luyện, tìm tới tự tin, có cái gì không hiểu tới trường học tìm lão sư nhất định sẽ giúp ngươi biết không? Tạ ơn tạ hiệu trưởng, Hinata nói, nhưng trong lòng vừa muốn khác, hiệu trưởng tại sao phải hôn ta? Hiệu trưởng tại sao phải cho ta chakra? Hiệu trưởng tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Có rất nhiều vấn đề tại Hinata tâm lý. Ngươi có thể coi hiệu trưởng là thành ca ca. thậm chí làm ba ba hoặc là chồng đều có thể. Biết không, Lâm Phàm sờ sờ Hinata đầu, nói, khí huyết nàng có đem Hinata đầu đè xuống, có phải hay không thủ đoạn có chút xấu xa, tính bất kể nó, làm đều làm, ngược lại nữ hài tử cao lớn phải lập gia đình, gả cho Lâm Phàm, dù sao cũng hơn gả cho người khác tốt, bởi vì Lâm Phàm có thể cho các nàng càng nhiều. Trên đời có mấy cô gái không thích nam nhân mình có tiền có thế. Là một cái, ưu tú, nam nhân. Mỗi cô gái con đối ưu tú định nghĩa khác nhau. Có vài người là cao. Có vài người là soái. Có vài người là lại cao lại soái. Thậm chí lại phải có tiền. Hết thảy ưa thích đều có điều kiện. Hết thảy ưa thích đều là thỏa mãn chính mình. Nữ hài tử đều giống nhau. Nhưng có chút nữ hài rất ngu. Các nàng duy nhất điều kiện là đối phương phải thích chính mình. Muốn đối với chính mình tốt. Tiền các nàng có thể chính mình kiếm. Hoặc là chính mình kiếm. Lâm Phàm ưa thích như vậy nữ hài tử. Nhưng là không bài xích trên một loại nữ hài tử. Gõ gõ, Iruka đang dậy. Thấy Lâm Phàm mang theo Hinata tới. Sững sờ thoáng cái. Sau đó la lên. Hiệu trưởng, trở về lên lớp, Sakura cho ta tới một chuyến. Lâm Phàm nói, hắn lại nói, sắp tốt nghiệp, phải cùng cái này đàn tiểu hài tử nói một ít chuyện. Người trên người giờ học liền tốt, Iruka lại ngẩn người một chút, nói, các bạn học, chuyên tâm lên lớp, Sakura chờ Hinata đi lên, trở lại chính mình chỗ ngồi, mới từ chính mình chỗ ngồi rời đi. Vẫn là không có nghĩ rõ ràng hiệu trưởng tìm chính mình chuyện gì. Có phải là nàng hay không cùng Ino luôn tại lớp học làm ồn. Trong nội tâm nàng có chút bận tâm. Đi tới cửa phòng học, Lâm Phàm một cái sờ nàng đầu. Trong nội tâm nàng cả giận nói, đáng ghét, ghét nhất đại nhân sờ đứa trẻ đầu. Đi ra mấy bước, Lâm Phàm nói, ngươi có phải hay không không thích đại nhân sờ tiểu hài tử đầu. A, không có a, ta thích nhất lão sư sờ đầu ta. Đồng thời, Sakura tâm lý nói, ưa thích mới là lạ. Ha ha, Lâm Phàm không có vạch trần Sakura. Cảm thấy như vậy thật có ý tứ. Hiệu trưởng tìm ta rốt cuộc làm gì? Sẽ không đối với ta bày tỏ đi. Hắc hắc, tiểu 900 anh đào suy nghĩ miên man. Lâm Phàm nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy hiệu trưởng tìm ngươi rất kỳ quái? Vì cái gì hiệu trưởng? Tốt muốn biết ta đang suy nghĩ gì đấy? Sakura nói, không có a, hiệu trưởng tìm ta nhất định có đạo lý. Ha ha, hiệu trưởng tìm ngươi nha. Quả thật có chút sự tình. Lâm Phàm nói, Sakura hỏi, hiệu trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Cải chính ngươi mấy vấn đề. Chúng ta đến phòng làm việc lại nói. Sắp tới phòng làm việc. Lâm Phàm nói. Ngươi nhỏ như vậy tuổi tác. Không thể nói yêu đương nha. Bất quá có thể kết hôn. Sakura vốn là tức giận. Sau đó sững sốt. Đây là nàng chưa từng nghe qua câu trả lời. Cái gì gọi là. Không thể nói yêu đương. Bất quá có thể kết hôn. Ngươi ưa thích loại hình gì nam hài tử. Lâm Phàm hỏi. Sakura hì hì nói, ta thích hiệu trưởng như vậy nam hài tử. Hiệu trưởng đã là nam nhân, không phải nam hài tử. Lâm Phàm nói, Sakura ật một cái bạch nhãn. Tâm lý nói, nam hài tử cùng nam nhân không phải một cái ý tứ sao? Đều là chỉ nam nhân. Lâm Phàm nói, nam hài tử là không có lui tới qua nữ hài tử. Tâm lý không chính chắn nam sinh. Mà nam nhân là có lui tới qua nữ hài tử. Có trách nhiệm nam sinh. Bọn họ một là không có cùng nữ hài tử ngủ qua. Một là có cùng nữ hài tử ngủ qua. Ngươi bây giờ hiểu chưa? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.